Xin mời các bạn theo dõi tiểu thuyết trinh thám hình sự Thám tử rời sân khấu, tác giả Agatha Christie, chương 3 và chương 4. Chương 3. Một lúc lâu, tôi chỉ nhìn Hercule Poirot, không nói một lời nào vì sửng sốt cao độ. Cuối cùng, tôi mới cất lên lời. Ồ không, ông phải ngăn chặn chuyện ấy. Ông nhìn tôi một cách thân mến. Anh biết không, tôi rất xúc động vì anh đã đặt niềm tin vào tôi. Tuy nhiên, e rằng trong tình hình này, lòng tin ấy không được đền đáp. Ông đừng có nói lung tung. Ông thừa sức ngăn chặn tội ác. Hãy nghĩ mà xem, Hercule Poirot nói nghiêm trang. Bắt một tên tội phạm thì được, nhưng làm sao ngăn được tội ác? Ông, nếu ông biết trước. Tôi ngừng bật, thấy quả thực khó nói. Nhà thám tử nói, thấy chưa? Không đơn giản như ta tưởng. Có ba phương pháp. Thứ nhất là cảnh báo trước người nào có thể là nạn nhân. Việc này không phải lúc nào cũng có kết quả. Vì rất khó làm cho người đó tin mình đang bị đe dọa, nhất là khi mối họa đó lại từ một người rất gần gũi thân thiết. Họ sẽ phản ứng lại và không tin. Cách thứ hai là cảnh cáo tên sát thủ bằng cách ám chỉ. Tôi biết anh định làm gì rồi. Nếu người này người nọ mà chết, tôi sẽ tố cáo. Cách này có thể có hiệu quả, mà cũng có thể thất bại. Vì thường thì tội phạm rất chủ quan. Hắn cho mình đã chuẩn bị chu đáo, đánh lạc hướng cảnh sát. Tóm lại, hắn vẫn thi hành thủ đoạn và ta chỉ có thể bắt hắn sau khi hắn đã hoàn thành tội ác. Ngừng một lát, Hercule Poirot nói tiếp. Trong đời, tôi đã hai lần cảnh cáo một tên tội phạm. Một lần ở Ai Cập, một lần ở nơi khác. Cả hai lần, hắn đều không từ bỏ ý định. Ở đây có thể cũng thế chăng? Tôi hỏi, thế còn phương pháp thứ ba thì sao? Phải. Nhưng cách này đòi hỏi cực kỳ khéo léo, phải xác định thật rõ hắn sẽ phạm tội lúc nào và ở đâu để sẵn sàng bắt quả tang. Không phải sau khi hắn làm vậy mà đúng lúc hắn sắp sửa bắt đầu. Việc ấy rất khó, không ai dám bảo đảm kết quả. Có thể tôi hay tự đánh giá cao, nhưng không cao đến mức ấy. Thế ở đây, ông định vận dụng phương pháp nào? Có lẽ cả ba, hiện nay cách thứ nhất là khó hơn cả. Tôi cứ tưởng ngược lại, cách đó dễ nhất. Với điều kiện phải biết ai là nạn nhân. Mà anh không hiểu là tôi chưa biết ai bị nhắm sao. Sao cơ? Tôi đã thốt lên câu hỏi ấy một cách không suy nghĩ. Tiếp đó, tôi hiểu việc đó không dễ dàng. Chắc chắn phải có mối liên quan giữa 5 vụ án tôi vừa đọc. Nhưng bản chất mối liên hệ đó là gì thì chúng tôi chưa biết. Động cơ không xuất hiện rõ. Như vậy, làm sao biết ai đang bị đe dọa? Hercule Poirot gật đầu khi biết tôi đã hiểu cái khó của tình hình. Tôi hỏi tiếp. Vậy đến nay, ông chưa tìm thấy mối liên quan giữa các vụ án sao? Chưa. Tôi suy nghĩ, ngoài động cơ tiền bạc, có thể đây là một vụ báo thù nào đó chăng? Tôi nhớ trước đây đã đọc một loạt vụ giết người có vẻ như không có động cơ. Sau đó, người ta đã phát hiện tất cả những người bị giết đã tham gia một đoàn bồi thẩm. Đoàn bồi thẩm này đã đồng thanh kết tội một người, nên người này lần lượt trừ khử họ để trả thù. Có lẽ trường hợp này giống như vậy chăng? Xong, tôi chỉ nghĩ thế thôi, không nói ra mà nói. Bây giờ tôi xin hỏi, tên X bí ẩn của ông là ai? Hercule Poirot lắc đầu quậy quậy. À, điều này thì tôi không nói. Tại sao vậy? Một ánh tinh quái lóe lên trong đôi mắt thám tử. Tại vì, đánh chết, anh vẫn là chàng Hastings ấy. Với bộ mặt lộ liễu của anh, tôi nói ra để rồi anh cứ nhìn hắn chòng chọc, lộ ra hết. Ông phải hiểu là khi cần, tôi cũng biết giả bộ chứ. Lúc nào anh giả bộ, lại càng tệ hơn. Không, tôi không nói đâu, phải giữ bí mật. Khi nào cần, ta sẽ ra tay. Ông thật là... Tôi không kịp nói hết, vì có tiếng gõ cửa. Hercule Poirot nói, cứ vào. Judith, con gái tôi, bước vào. Judith người cao, mặt ngẩng lên kiêu hãnh. Tôi thường có cảm giác nó tỏa ra hào quang của một nhân vật bi kịch. Chào ba. Nó mỉm cười, nhưng không chạy đến ôm hôn tôi. Nó không quen kiểu khách ấy. Nụ cười của nó cũng nhợt nhạt, hơi gượng gạo. Dù nó thiếu sự hồn nhiên tự phát, tôi vẫn thấy là nó mừng được gặp tôi. Tôi lúng túng. Ừ, ba, ba đây. Tôi cảm thấy mình thiếu tự nhiên, như mỗi lần tiếp xúc với giới trẻ. Judith nói, con rất thích ba đến đây. Hercule Poirot nói dối một cách không e ngại. Tôi đang nói về chuyện ăn uống ở Style. Con gái tôi hỏi, ăn uống ở đây tồi lắm sao? Lẽ ra cháu không nên hỏi thế. Chả lẽ cả ngày cháu chỉ nghĩ đến ống nghiệm và kính hiển vi hay sao? Tay cháu vẫn còn dính đầy metilen xanh lè kia. Chồng cháu sẽ không thích thú gì nếu cháu không quan tâm đến dạ dày anh ta. Đàn ông mà. Vì nhiều cái, chắc là cháu không lấy chồng. Có phải lấy chồng chứ. Nếu không, cháu cho rằng Chúa sinh ra cháu để làm gì? Để làm nhiều việc khác. Nhưng trước hết là để lấy chồng. Thôi được, vậy bác kiếm cho cháu một ông chồng ngoan ngoãn. Cháu sẽ chăm sóc dạ dày ông ấy cẩn thận. Hercule Poirot nhìn tôi, nói, cô bé giễu tôi đấy. Nhưng rồi một ngày kia, cháu sẽ thấy những gì các cụ xưa nói là đúng. Lại có tiếng gõ cửa. Lần này là bác sĩ Franklin, người cao và khô khẳng, mặt gân guốc, tóc vàng hung, mắt xanh, khoảng 35 tuổi. Là người lơ đễnh nhất mà tôi từng thấy. Ông ta đi vấp lung tung vào những thứ quanh mình và vừa vào đã vướng phải chiếc màn gần ghế của Hercule Poirot. Phải lúng búng xin lỗi. Tôi cố nhịn cười, nhưng Judith thì vẫn nghiêm chỉnh, có vẻ nó đã quen với chuyện đó. Nó bình thản nói, ông còn nhớ ba tôi không? Bác sĩ Franklin giật mình, hấp háy đôi mắt nhìn tôi rồi chìa tay. Nhớ nhớ, tôi đã nghe nói ông sẽ tới. Ông ta quay sang Judith. Này cô, ta có bắt buộc phải thay quần áo không? Nếu không, ngay sau bữa ăn, ta có thể tiếp tục công việc. Judith đáp, không, tôi muốn nói chuyện với ba tôi. Ồ, thế thì được. Ông ta thoáng mỉm cười xin lỗi, một nụ cười rụt rè của trẻ thơ. Rất tiếc, tôi bù đầu vào thí nghiệm, sinh ra ích kỷ, xin lỗi. Đồng hồ điểm giờ, Franklin ngước nhìn. Chết thật, muộn thế rồi ư. Lại sắp gặp rắc rối, tôi đã hứa đọc sách cho Barbara trước bữa ăn. Ông lại mỉm cười lần nữa, rồi vội vã đi ra, và lại vấp vào khuôn cửa. Tôi hỏi, thế bà Franklin thế nào? Judith đáp, vẫn thế. Thật buồn cho bà ấy. Con gái tôi nói, với một bác sĩ, điều ấy càng khổ, thầy thuốc ưa những người khỏe mạnh. Tôi thở dài, lớp trẻ bây giờ tàn ác quá. Con gái tôi lạnh lùng đáp lại, con chỉ nói lên một sự thật. Nó kêu vào rô can, tuy nhiên, ông thầy thuốc này đang vội về đọc sách cho vợ nghe. Judith nói, thật là buồn cười, việc ấy để cô y tá làm cũng được, phần cháu rất ghét phải nhờ người đọc hộ. Tôi nói, ô hay, mỗi người một tính. Judith nói, vợ ông Franklin là một người đàn bà ngớ ngẩn. Hercule Poirot nói, à cháu ơi, điều ấy thì bác không đồng ý. Bà ấy toàn đọc những tiểu thuyết rẻ tiền, không quan tâm gì đến công việc của chồng, không theo dõi thời sự, chỉ biết kêu ca phàn nàn suốt ngày về sức khỏe. Hercule Poirot nói, dù sao, bác cho rằng bà ấy vẫn dùng đầu óc suy nghĩ mà cháu không hề biết. Bà ấy đúng là phụ nữ hay tỉ tê nũng nịu. Bác Hercule Poirot ơi, bác quan niệm là phụ nữ phải thế chứ gì? Tôi nói, không phải thế. Bác ấy thích phụ nữ cao lớn, vạm vỡ, quốc tịch Nga càng tốt. Hastings, anh lộ bí mật của tôi đấy nhé. Judith ạ, ba cháu lại thích phụ nữ có tóc màu gụ. Chính vì thế mà ông ấy bị thất tình vài lần đấy. Judith nhìn chúng tôi, cười độ lượng. Bác và ba cháu thật là buồn cười. Judith đi rồi, tôi đứng lên nói, thôi, tôi phải đi dỡ hành lý và tắm một cái trước khi ăn. Hercule Poirot thò tay bấm chuông. Một phút sau, anh Hầu hiện ra. Tôi ngạc nhiên thấy anh ta là người mới hoàn toàn. Tôi hỏi, thế Jock đâu? Jock vốn là người Hầu đã theo phục vụ Hercule từ nhiều năm. Bố cậu ta ốm, nên tôi cho cậu ta về. Xong, hy vọng cậu ta sẽ trở lại. Trong khi chờ đợi, đã có cậu Curtis đây. Ông mỉm cười, nhìn người Hầu mới. Curtis cao và khỏe, song bộ mặt hơi quê mùa. Lúc ra đi, tôi để ý thấy Hercule Pro cất cẩn thận các tài liệu lúc nãy vào cặp. Tôi bồi hồi qua hành lang để về phòng mình. Tiểu thuyết trinh thám hình sự. Thám tử rời sân khấu. Chương 4. Tối đó, tôi xuống phòng ăn với cảm giác cuộc sống bỗng trở nên hư ảo. Trong lúc mặc quần áo, đôi lần tôi nghĩ, chẳng lẽ Hercule Pro đã bịa ra câu chuyện nọ? Nói cho cùng, bây giờ Hercule Pro đã là một ông già, sức khỏe sút kém. Ông nói trí óc vẫn hoàn hảo, nhưng có thật như vậy không? Suốt đời, ông chỉ làm việc truy lùng hung thủ, vậy nay tưởng tượng chỗ nào cũng có tội phạm. Phải ngồi yên một chỗ không hoạt động gì, buồn lắm. Vì thế mà ông nghĩ ra trò truy bắt này chăng? Ông chắp nối vài vụ án vặt, rồi tưởng mình đã tìm ra ở đó một nhân vật mờ ám, một tên giết người điên loạn. Còn nghi ngờ gì nữa? Vụ Edgar Rington đã giết chồng, tên Reed đã thủ tiêu vợ, đứa con gái đã cho bà cô uống liều morphine chết người. Vụ vợ ghen tuông đã dọa giết chồng rồi làm thật. Và một cô gái khốn khổ khác đã giết cha rồi ra tự thú. Thực tế, những tội ác đó đã xảy ra đúng như nó phải vậy, không hơn. Tôi có thể đem ý kiến đó, mà tôi cho là hợp lẽ nhất, để đối lại với Hercule Pro, và không tin lời ông nói rằng một vụ giết người nữa sắp xảy ra. Một lần nữa, Stein lại là nơi xảy ra bi kịch. Thời gian sẽ chứng minh hoặc bác bỏ lời khẳng định đó. Nhưng nếu điều đó là thật, thì chúng tôi có trách nhiệm phải ngăn ngừa. Tôi không biết kẻ giết người là ai, nhưng Hercule Pro nói là biết. Càng nghĩ, tôi càng phiền lòng. Thực thà mà nói, bạn tôi lại chơi trò ấy với tôi ư? Muốn tôi cộng tác nhưng không tin cậy nói hết. Tại sao? Lý do ông đưa ra không thuyết phục. Tôi không hài lòng chút nào về lời nói rằng tôi có bộ mặt lộ liễu. Tôi cũng biết giữ bí mật như ai chứ. Hercule Pro vẫn có định kiến là bản chất tôi lộ liễu. Tôi nghĩ gì đều lộ ra nét mặt. Tất nhiên, ông có giảm nhẹ lời nói xúc phạm ấy, cho rằng sở dĩ như vậy là do tính tôi thẳng thắn, không biết chí trá. Song, nếu tất cả những chuyện trên chỉ do ông tưởng tượng bày đặt ra, thì thái độ đó là dễ hiểu. Tôi chưa biết tính sao, thì tiếng còng báo giờ ăn vang lên. Tôi đi xuống, trí óc và con mắt thật cảnh giác, quyết tâm khám phá tên X bí ẩn kia là ai. Trước mắt, hãy tạm coi những gì Hercule Pro nói là đúng. Vậy trong ngôi nhà này, có một kẻ đã 5 lần giết người và đang chuẩn bị giết lần nữa. Kẻ đó là ai? Trong phòng khách, trước giờ ăn, tôi được giới thiệu với cô Khâu và thiếu tá Allerton. Cô Khâu chừng 33-34 tuổi, còn rất đẹp. Nhưng với thiếu tá Allerton thì tôi mất cảm tình ngay. Đó là một người đàn ông chừng 40, vai rộng, nước da rám nắng, tuấn tú nhưng ăn nói vẻ bất cần, thở ra những lời đôi khi có ý nghĩa hai mặt. Dưới đôi mắt có quầng thâm, thường là dấu hiệu của kẻ phóng đãng. Tôi xếp ngay anh ta vào loại người ăn chơi, rượu chè, cờ bạc, tán gái. Hình như đại tá Lutro cũng không ưa gì anh ta lắm, còn Boy Carrington giữ thái độ lạnh nhạt. Sự thực, Allerton chỉ thành công với phái yếu. Bà Lutro vui thích ra mặt khi anh ta nói những lời nịnh bợ trắng trợn. Tôi khá buồn, nhận ra là cả Judith cũng có vẻ thích gần anh ta và tìm cách bắt chuyện, mà tính nết nó xưa nay đâu có thế. Thật lạ, tại sao những tên đàn ông mặt hạng lại được phụ nữ đứng đắn ưa thích? Linh tính báo cho tôi biết ngay, Allerton là một thằng tồi. Hỏi 10 người đàn ông thì chắc 9 người đều đồng ý. Nhưng hỏi 10 phụ nữ thì 9, có khi cả 10 lại không nghĩ như vậy. Trong lúc mọi người ngồi vào bàn ăn, tôi đưa mắt nhìn một lượt, đánh giá mọi khả năng. Nếu Hercule Pro nói đúng, nếu trí óc ông còn sáng suốt, thì một trong số những người này là kẻ giết người nguy hiểm. Tuy Hercule Poirot không nói rõ tội đồ X phải là đàn ông, ai trong số họ có vẻ có khả năng là tội phạm. Chắc chắn không phải là lão đại tá lút chùa già, vốn tính mềm yếu không dám quyết định điều gì. Cũng không phải Norton. Cái anh chàng tôi gặp lúc nãy mới đến, luôn cầm ống nhòm trong tay. Anh ta trông dễ thương, mặc dù có vẻ là một con người vô bổ, thiếu sức sống. Đành rằng, khối tên tội phạm chỉ là những kẻ bình thường không tầm cỡ, và chính vì thế lại làm can để tự khẳng định mình. Norton thuộc loại người ấy chăng? Nhưng theo tôi, hắn lại mê chim và hoa, mà đã là người yêu thiên nhiên thì không thể là người tàn ác. Boy Carrington chăng? Không thể. Ông ta là người có tên tuổi trên thế giới, một người quản lý tài ba được mọi người yêu quý và kính nể. Người đó không thể là tội phạm. Tôi cũng loại trừ Franklin, người mà tôi biết con gái tôi, Judith, luôn kính trọng, ngưỡng mộ. Tôi xét tới trường hợp thiếu tá Allerton, một kẻ rất mất cảm tình, loại người nếu cần có thể cứa cổ cả bà nội mình. Hắn đang kể một chuyện gì đó là mọi người cười vang. Nếu hắn là X. Xong, Hercule Poirot không hề nói rõ X là đàn ông. Vì vậy, tôi xét sang cô Khâu. Người phụ nữ này có vẻ bình thường, nhưng luôn ngọ nguậy, rõ ràng tính tình nóng nảy. Quanh bàn ăn, nay chỉ có mặt bà Lutro, Judith và cô Khâu. Bà Franklin ăn trên phòng mình, và cô y tá chăm sóc bà nên sẽ ăn sau. Ăn xong, tôi đang đứng trước cửa sổ ngẫm nghĩ, bỗng giật mình vì Judith chợt đến khoác tay tôi kéo ra ngoài thềm. Nó hỏi, có chuyện gì vậy ba? Tôi chuột dạ, chuyện gì? Ý con muốn nói sao? Ba cứ ngây ngô suốt buổi tối. Trong bữa ăn, sao ba cứ nhìn mọi người chòng chọc? Tôi hơi lúng túng, không ngờ việc đó bị con gái để ý. À, vì ba nghĩ đến quá khứ. Lúc trẻ, ba đã có một lần ở đây, phải không? Và đã có một bà bị giết, phải không? Đúng thế, bị đầu độc bằng strychnine. Thế bà ấy là người thế nào? Một bà rất tốt bụng, hay làm việc từ thiện. Ồ, cái kiểu làm phúc ấy. Judith nói với giọng coi thường. Nó lại hỏi một câu nữa làm tôi ngạc nhiên. Hồi đó, mọi người ở đây có hạnh phúc không? Không, tôi đáp. Tại sao? Vì họ cảm thấy như bị cầm tù. Này nhé, bà Ingersoll nắm giữ toàn bộ tiền bạc và chỉ chi ra từng tí một. Các con chồng của bà không có đời sống riêng. Judith nhún vai, tay bíu chặt cánh tay tôi, nói, không tốt, rất không tốt. Không được phép lạm quyền như thế. Người già, người bệnh tật, không có quyền ngăn trở cuộc sống của người trẻ, người khỏe, bắt họ phụ thuộc vào mình. Tôi ngắt ngay, đâu chỉ có người già mới ích kỷ. Còn biết, bà nghĩ lớp trẻ cũng ích kỷ, có thể đúng. Nhưng đó là thứ ích kỷ sạch sẽ. Chúng con chỉ muốn làm những gì mình thích, chứ không muốn để người khác làm thay. Chúng con không muốn bắt người khác làm nô lệ. Không, các con chỉ muốn chà đạp họ, nếu họ tình cờ trên đường đi. Judith giật tay tôi nói, ba đừng chua chát thế, con chẳng chà đạp ai. Và lại, con công nhận ba không hề ép chúng con phải làm gì. Chị con, các anh con và con rất biết ơn vì điều đó. Tôi đáp thẳng thắn. Nhiều khi ba cũng muốn làm như thế. Chính mẹ con mới là người muốn để các con tự chịu trách nhiệm về hành vi của mình, cả trách nhiệm về những sai lầm. Tôi lại cảm thấy bàn tay Judith siết chặt cánh tay tôi. Con biết, ba muốn ấp ủ các con như gà mẹ chăm sóc gà con từng tí. Con không thể chịu như thế, nhưng chắc ba đồng ý với con là những kẻ vô dụng phải được hy sinh cho những người nào hữu ích. Chuyện ấy đôi khi xảy ra, không cần phải sử dụng những biện pháp hà khắc. Mỗi người cần biết tự lượng mình, tự rút lui. Vâng, nhưng có phải bao giờ cũng như thế đâu? Giọng nói quá hung hăng, làm tôi quay nhìn thẳng mặt con. Xong trời tối, tôi không nhìn rõ. Judith nói tiếp, nho nhỏ nhưng sôi nổi. Có quá nhiều sự tính toán, tiền bạc, tinh thần trách nhiệm, ngại va chạm với người mình yêu. Và một số người thì không tự hiểu mình nữa. Họ bám dai như địa đói. Tôi kêu lên, Judith, con. Giọng bạo liệt của con làm tôi choáng váng. Có lẽ cũng hiểu là đã nói hơi quá nên bỗng cất tiếng cười. Chắc ba cho là con quá dữ dội, nhưng đây là vấn đề mà con quan tâm. con biết một trường hợp. Ồ, đó là một kẻ vũ phu, và một người có can đảm chống lại hắn để giải thoát người dân, thì thiên hạ lại bảo là điên. Điên ư? Thật ra đó là điều hợp lý nhất phải làm, và dũng cảm nhất. Tôi bỗng thấy cồn cào trong lòng. Chuyện này dường như tôi đã nghe nói mới đây thôi. Tôi hỏi, Judith, con nói về ai vậy? Ồ, chắc ba chả biết đâu. Họ là bạn của gia đình Franklin, một lão tên là Lakefield, giàu có, nhưng lại để các con gái gần như chết đói, không cho họ đi đâu, gặp gỡ bất kỳ ai. Thật là lão điên. Và đứa con gái đã giết bố có phải không? À, chắc ba đã đọc tin đó trên báo. Ba gọi đó là tội ác cũng được. Xong, ba nhớ cho là cô ta làm việc đó không có chút động cơ cá nhân nào. Con cho rằng cô gái đó rất dũng cảm. Con chắc không có cái dũng khí ấy. Dũng khí tự ra đầu thú hay dũng khí giết người? Cả hai. Tôi nghiêm nghị nói, ba không thích nghe con khẳng định là có những trường hợp giết người là chính đáng. Thưa bác sĩ Franklin, nghĩ thế nào về vấn đề đó? Rằng đáng kiếp cho tên vũ phu ấy. Bà biết không, có những kẻ thật đáng ghét, giết đi là phải. Bà không muốn con chủ trương cái thuyết lạ kỳ ấy. Thế ai dạy con vậy? Không ai cả. Vậy thì nghe ba đây, đó là những lý thuyết ngu ngốc và nguy hiểm. Thôi được, chúng ta dừng ở đây. Judith im lặng một lát, rồi nói nhẹ nhàng hơn. Thật ra, con gặp ba để chuyển lời mời của bà Franklin. Bà ấy muốn gặp ba, nếu ba vui lòng lên phòng bà. Ba không mong gì hơn. Thật buồn là bà mệt đến mức không xuống cùng ăn với mọi người. Con gái tôi lạnh lùng đáp. Bà ấy chẳng sao cả, nhưng cứ thích làm ra nghiêm trọng. Tôi rời khỏi cửa sổ, nghĩ thầm trong bụng. Lớp trẻ ngày nay không còn biết thương xót ai cả.